Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 345, 345, phải thuận theo ý của con mèo hoang nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345, phải thuận theo ý của con mèo hoang nhỏ. Trong phòng họp của tập đoàn Lang Thị, mọi người nhìn ông chủ đang ngồi ở trung tâm với ánh mắt kỳ quặc. Không sai, thật sự là miệng của ông chủ đang có dấu vết bị cắn rất rõ ràng. Nếu là một người trưởng thành, chắc chắn sẽ biết điều này được hình thành như thế nào. Cuối cùng cuộc họp cũng xong. Sau khi nhìn sếp rời đi, mọi người không khỏi cùng nhau bàn tán. Người nào gan dạ như vậy? Ngay cả tảng băng như sếp cũng dám cắn. Các người chưa từng nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó trong lễ kỷ niệm sao? Cô gái xinh đẹp đó thật dũng cảm. Dám để lại dấu vết cắn trên miệng ông chủ. Các người không nhìn ra mấu chốt. Hôm nay ông chủ tâm trạng rất tốt phải không? Mọi người nhìn nhau, ánh mắt mà người lớn đều biết. Đúng lúc này, một giám đốc điều hành cấp cao kinh ngạc. Hả? Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Lăng Thị có ý gì? Tại sao lại đăng Weibo này? Đưa điện thoại di động cho mọi người xem. Sau khi một số giám đốc điều hành cấp cao đọc nó, họ lộ ra vẻ quen thuộc. Tôi đã nói, tại sao trước đây ông chủ lại thành lập viện nghiên cứu dược? Tập đoàn Lăng Thị sẽ có một loại hình kinh doanh mới. Thảo nào dạo này trợ lý Thu chạy loạn cả lên. Hóa ra là sắp thành lập công ty mới. Lúc này, Thu Từ Châu ở trong thang máy vừa đọc xong tin tức. Tốc độ chạy đến bên cạnh Lăng Mặc, chủ động báo cáo, bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn chúng ta đã ra mặt. Tin tức vẽ long đằng trên mạng chắc không bao lâu nữa sẽ được xử lý. Tập đoàn Lăng Thị bình thường không động tay, nhưng một khi họ ra tay, thì sẽ nghiền nát cho đến chết. Thu Từ Châu đôi mắt xấu xa, có chút tự đắc, Long đằng nợ chúng ta một ân tình. Mặc dù Thu Từ Châu và Thu Lương Nhạc có một số ân oán, nhưng Thu Từ Châu là một người quan tâm đến tiền bạc. Hận thù là gì? Có thể quan trọng hơn tiền bạc không? Đặc biệt là sau khi Lăng Mặc nói rằng anh ấy sẽ thành lập một công ty dược phẩm. Hắn thậm chí còn hy vọng rằng có thể hợp tác với Long Đằng. Lăng Mặc nghe Thu Từ Châu nói, nhưng không đáp lại. Hợp tác hay không hợp tác là một chuyện, nhưng con mèo hoang bé nhỏ của anh ấy phải hài lòng. Vốn dĩ Cố Kỳ cho rằng theo làm chủ ý của Nhiễm An, nếu đưa ra được bằng chứng về việc ăn cắp của Nghiên Đồ, thì hướng gió trên mạng sẽ thay đổi. Nhưng không nghĩ rằng cư dân mạng không tin vào sự thật. Ngay khi cơn tức giận đến mức nhồi máu cơ tim của Cố Kỳ xảy ra, đã có một sự biến động. Tập đoàn Lăng Thị xuất hiện. Đối mặt với sự giúp đỡ của tập đoàn Lăng Thị, Cố Kỳ không có ý vui vẻ chút nào. Tập đoàn Lăng Thị cũng tham gia vào việc kinh doanh dược phẩm sao? Nếu không, tại sao lại đứng ra bảo vệ Long Đằng? Cố Kỳ không phải là người duy nhất có phỏng đoán này. Sau khi Cố Ngôn Thừa biết được tin tức của tập đoàn Lăng Thị từ trợ lý của mình, sắc mặt trở nên rất khó coi. Lúc trước hắn đe dọa Lăng Mặc, bên kia đã nói rằng anh ấy có hứng thú với ngành công nghiệp dược phẩm. Nhưng sau khi Cố Ngôn Thừa bình tĩnh lại, hắn cảm thấy rằng Lăng Mặc chỉ đang dọa hắn. Một người đang ốm sắp chết, làm sao còn tung hoành được. Tuy nhiên, không ngờ chỉ chưa đầy một tuần, tập đoàn Lăng Thị đã công khai đứng về phía viện nghiên cứu Long Đằng. Hơn nữa, nếu tập đoàn Lăng Thị tham gia vào ngành công nghiệp dược phẩm, nó đã có những lợi thế vốn có. Hiệu thuốc Lăng Thị, dưới tên của tập đoàn Lăng Thị là một chuỗi cửa hàng trên toàn quốc. Vẻ mặt của Cố Ngôn Thừa có chút xấu xa, là lỗi của Cố Ngôn Duy. Nếu không phải do hắn, Lăng Thiếu Gia làm sao lại nhắm vào sự nghiệp của Cố gia chúng tôi? Trợ lý của Cố Ngôn Thừa liếc nhìn hắn, và chủ động đề cập đến một chuyện. Đại Thiếu Gia, lúc trước anh yêu cầu tôi điều tra về Nhiễm An của Viện Nghiên cứu Long Đằng. Nhưng tôi không điều tra được thông tin của anh ta. Không ngờ lại tìm được một thành viên quan trọng khác của Viện Nghiên cứu Long Đằng. Nếu đem người bên kia về công ty chúng ta, cho dù tập đoàn Lăng Thị có bất cứ động thái nào, chúng ta cũng không sợ. Cố Ngôn Thừa nhìn trợ lý. Ai, Cách Chương.